Chương 541, độc nữ 3. Giữa phu thê cãi nhau bình thường, Lục Uyển Nương cùng Phương Viễn Liệt trọn vẹn làm 4 năm phu thê, phần lớn thời điểm đều là ân ái. Lục Thành Phú chưa hề nghĩ tới thay cái con rể. Nghe Sở Vân lên những lời này, Lục Thành Phú chân mày cau lại. Hắn bây giờ 40 tuổi, chính vào tráng niên, tự giác bảo vệ được nữ nhi. Cho nên, tiểu phu thê chi gian chỉ cần không ra vấn đề lớn, hắn là không đã tới hỏi, bởi vì, hắn nhìn ra được, nữ nhi thực yêu thích Phương Viễn Liệt. Nhưng nếu như Phương Viễn Liệt cố ý tra tấn nữ nhi, làm nàng dựa vào hắn ý nghĩ thay đổi tính tình của mình, cái này không thể nhịn. Vạn nhất ngày nào hắn Lục Thành Phú không có ở đây, này to như vậy Lục gia chẳng phải là thành Phương Viễn Liệt vật trong bàn tay đồng thời, bây giờ hắn còn rất tốt, Phương Viễn Liệt liền đối với nữ nhi rất nhiều bất mãn, chờ hắn không có ở đây, nữ nhi kia suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, lấy lại tinh thần Lục Thành Phú sinh sinh hoảng sợ ra một tầng mồ hôi lạnh, tiểu cô nương kia đưa tiễn sao Sở Vân Lê lắc đầu, ta không có hỏi. Ngược lại là canh giữ ở môn khẩu quản gia vào cửa, hành lễ nói, tiểu cô nương kia vẫn luôn lưu tại cô gia thư phòng bên trong. Lục Thành Phú nháy mắt bên trong trầm lãnh xuống tới, làm hắn đưa tiễn ngày hôm nay tiểu cô nương này đuổi không đi, ngày khác làm cái đại cô nương đi và ho, có phải hay không nữ nhi cu nở dê đuổi không đi không bao lâu, quản gia đi mà quay lại, cô gia nói, Lục gia không lưu cũng có thể, hắn đưa đi Phương gia dưỡng. Giọng điệu này, xem ra là tức giận. Lục Thành Phú hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng hắn cũng là không hài lòng, nhìn về phía bên cạnh nữ nhi, sang đây xem sổ sách. Lục Uyển Nương biết chữ, mấy tuổi thời điểm Lục Thành Phú cu nở dê ý đồ dạy qua nàng xem sổ sách, bất quá tiểu hài tử đều không có định lực, huống chi Lục Uyển Nương bị sủng ái lớn lên, xem sổ sách ngồi xuống nửa ngày, còn phải phí não, nàng chỗ nào ngồi được vững Sở Vân Lê lại khác biệt, trên cơ bản nàng mỗi ngày cùng sổ sách liên hệ, khác biệt chỉ là sổ sách ghi chép phương pháp mà thôi, nàng chỉ nhìn một khắc đồng hồ, liền xem rõ ràng đại khái. Nhưng là, Lục Uyển Nương là không hiểu. Cho nên, nàng cũng không thể hiểu được quá nhanh. Nhìn một cái buổi chiều, Sở Vân Lê làm bộ chính mình xem hiểu một chu tờ, nhưng liền này một ít, cũng làm cho Lục Thành Phú mừng rỡ không thôi. Liên tục tán dương, hối hận không có sớm đi làm nữ nhi tới học. Trạng vạng tối, hai cha con cùng nhau dùng cơm tối, Sở Vân Lê mới trở về phòng. Vừa mới trở về phòng, viện tử bên trong quản sự bà tử liền lên đến đây, thử thăm dò nói, cô ra về nhà. Còn nói muốn trụ hai ngày Sở Vân Lê khoát khoát tay, biết. Đây là chờ Lục Uyển Nương đi đón đâu rồi, nếu là nàng không đệ thấp làm tiểu thừa nhận chính mình có lỗi, Phương Viễn Liệt đại khái là không trở lại. Bất quá, đối với Sở Vân Lê tới nói, hắn không trở lại vừa vặn, nàng còn lười nhác ứng phó hắn đâu. Kế tiếp hai ngày, Sở Vân Lê đều tại thư phòng xem sổ sách, ngẫu nhiên QNZ có từng cái trưởng quỹ tới bẩm báo sự tình, thấy được nàng dự thính. Nhất là thấy được nàng còn tại xem sổ sách lúc, sắc mặt khác nhau. Lục Thành Phú vô ý giấu giếm, nữ nhi tại kinh thương một đạo thiên phú hơn người, chỉ hai ngày đã biết tính sổ, còn có thể nhìn ra thô thiển sổ sách bên trong ma bệnh, tin tưởng luyện thêm một chút, nhất định không ai có thể giấu giếm được nàng. Như thế, dù là một ngày kia hắn không coi ở đây, dựa vào xem sổ sách khôn khéo, người phía dưới cũng không dám lừa gạt. Lại là hai ngày đi qua, trong thời gian này Lục Thành Phú ngẫu nhiên cũng sẽ đi cửa hàng bên trong nghỉ ngơi một ngày, độc lưu Sở Vân Lê chính mình tại thư phòng. Hai ngày nay, Lục Thành Phú sẽ cố ý hướng sổ sách bên trong kẹp thượng một bản có vấn đề khảo nàng. Ngày hôm đó trạng vào tối, Lục Thành Phú theo bên ngoài trở về, mỉm cười xem hết nữ nhi chỉ ra sổ sách bên trong sai lầm địa phương, rất là vui vẻ, muốn hay không cùng cha đi cửa hàng bên trong nhìn xem tốt Sở Vân Lê mặt mày cong cong. Lục gia sinh ý làm được đại, chỉ nhìn Lục Thành Phú sắc mặt, liền biết hắn ngày thường vất vả. Hai ngày trước Sở Vân Lê thừa dịp hắn ngủ chưa còn trần mạch, hai ngày nay cũng đang giúp hắn nấu thuốc thiện, tự mình nhìn hắn uống mới tính xong. Thấy nữ nhi ý cười đầy mặt, rất là chờ mong, Lục Thành Phú thuận miệng hỏi, Viễn Liệt về nhà mấy ngày, ngươi không đi đón sao? Sở Vân Lê lắc đầu, nếu là hắn trụ đủ rồi, chính mình liền trở lại. Nhìn nữ nhi giữa lông mày lãnh đạm, Lục Thành Phú vui mừng sau khi. Lại có chút tức giận, không biết hai người bí mật như thế nào ở chung, nữ nhi mới bị thương thành như vậy. Muốn nói chỉ là bởi vì thu dưỡng tiểu cô nương chuyện làm cho phu thê bất hòa, Lục Thành Phú là không tin lắm. Trước kia hai người tình cảm thâm hậu, đột nhiên cứ như vậy, hoặc là năm rộng tháng dài góp nhặt mâu thuẫn, hoặc là chính là còn có mặt khác hắn không biết chuyện. Mặc kệ Phương Viễn Liệt muốn như thế nào, hai cha con đều không cho rằng muốn bởi vì hắn thay đổi chính mình hành trình. Thế là, hai ngày về sau, Sở Vân Lê cố ý dậy thật sớm, đi theo Lục Thành Phú cùng đi cửa hàng. Lục gia làm được tốt nhất là Văn Mỹ Lâu, Lục Thành Phú chiêu mộ được một nhóm thêu công tinh xảo tú nương. Văn Mỹ Lâu quần áo tại toàn bộ Lam Thành bên trong đều là nổi danh, hơi chút phú quý một ít nhân gia đều lấy có Văn Mỹ Lâu quần áo cùng đồ trang sức làm vinh. Sở Vân Lê vô ý đối với Lục Thành Phú sinh ý khoa tay múa chân, nhìn nửa ngày sau, nàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cha, hẳn là lại mở một gian son phấn cửa hàng. Nghe vậy, Lục Thành Phú có chút ngoài ý muốn, chấm ngâm hạ, son phấn đến có đơn thuốc Sở Vân Lê chính mình liền có. Nàng chỉ nói, chỉ cần có bạc, cái gì mua không được một bộ hào khí ngất trời dáng vẻ. Lục Thanh Phú, khuê nữ, lại có bạc cũng không phải cho ngươi như vậy bại. Nghĩ đến nữ nhi gần nhất cùng Phương Viễn Liệt cãi nhau, đại khái tâm tình không tốt mới có thể học làm ăn. Lấy chút bạc cho nàng chuyển rời ánh mắt, tựa hồ cu nở dê rất không tệ. Có bạc sự tình sẽ làm đến nhanh, bất quá nửa tháng, cùng sát bên Văn Mỹ Lâu hai gian cửa hàng liền đã làm thành son phấn cửa hàng. Người ngoài đều biết, Lục gia gần nhất lại bắt đầu làm son phấn làm ăn. Ngay hôm đó, Sở Vân Lê ngay tại Văn Mỹ Lâu thượng uống trà, đột nhiên động tác nhất đốn, nhìn phía dưới thanh bồng xe ngựa bên trong Phương Viễn Liệt xuống tới, mỉm cười đến đồng hành màu hồng bên cạnh xe ngựa, nói cái gì, sau đó, xe ngựa bên trong xuống tới một cái phấn áo tuổi trẻ cô nương. Hai người cười cười nói vào tới cửa. Trùng hợp Lục Thành Phú cu nở dê tại, nhìn sắt vách sinh ý có chút hài lòng. Thấy nữ nhi xem phía dưới, theo nàng ánh mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy Phương Viễn Liệt mang theo mỹ nữ du lịch, hừ lạnh một tiếng, cất giọng phân phó nói, tài nguyên, một hồi Phương Viễn Liệt vô luận mua cái gì, nhiều hơn năm thành giá tiền. Sở Vân Lê đứng dậy, ta đi xem một chút. Đừng nóng giận Lục Thành Phú có chút nóng nảy, có thể chỉ là thân thích. Nay thân thích, Lục Uyển Nương còn trùng hợp nhận biết, chính là Phương Viễn Liệt biểu muội. Xuất thân không cao, nhiều năm ở nhờ Phương gia. Lục Uyển Nương đại tẩu, cũng chính là Phương gia đại phu nhân không ít đề phòng. Sở Vân Lê đứng tại cầu thang chỗ góc cua, nhìn phía dưới Phương Viễn Liệt mỉm cười cùng phấn áo nữ tử nói đùa, vừa nhấc mắt, thấy được trên bậc thang người, nhãn tình sáng lên, Uyển Nương, ngươi cu nở dê tại Sở Vân Lê đoán được hắn hơn nửa tháng không trở về Lục gia, đại khái là xuống đài không được. Nay chạy đến Văn Mỹ Lâu cố ý ngẫu nhiên gặp, chính là chịu thua đến rồi. Phương gia dã tâm bừng bừng. Đời trước không chỉ hướng Lục Thành Phú bên cạnh tặng người, còn dự định làm Phương gia trưởng tử Phương Viễn Uy ngoại thất tử đưa vào Lục gia làm con nuôi. Nhà như vậy, Sở Vân Lê là không có ý định để cho bọn họ tiếp tục cùng Lục gia làm quan hệ thông gia. Chính là Lục Uyển Nương chính mình, cũng đối Phương gia căm thù đến tận xương thủy. Không tại sao có thể nhìn thấy ngươi mang theo mỹ nữ du lịch đâu, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, hơn nửa tháng không trở về nhà. Sẽ không phải ngươi đã tìm xong hạ nhà A Phương Viễn Liệt cố ý mang theo biểu muội Sở Phi Nhi, một là vì tới Văn Mỹ Lâu che giấu hai mắt người, dù sao một người nam nhân tự mình chạy tới, là rất quái dị. Hai nha, chính là nghĩ muốn để thê tử ăn giấm, chỉ cần nàng giấm, liền nhất định nhịn không được sẽ xuất hiện, chỉ cần gặp mặt, luôn có thể hướng tốt. Hắn bản tính đánh thật hay, không nghĩ tới nàng gặp mặt chính là niệm ai. Bất quá như vậy cu nở dê chứng minh. Nàng nhìn thấy chính mình bên cạnh có nữ nhân sáu giấm. Phương Viễn Liệt mỉm cười lên lầu. Uyển Nương, ngươi còn giận ta đâu rồi? Ta giải thích với ngươi còn không được sao? Phen này động tĩnh, dẫn tới không ít người âm thầm chú ý. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn. Ngươi thương dưỡng hảo vừa nhắc tới cái này. Phương Viễn Liệt lại cảm thấy mặt có đau một chút. Sở dĩ như vậy lâu không có đi ra ngoài. Mặt bên trên tổn thương cũng là một nguyên nhân. Nụ cười trên mặt liền có chút xấu hổ. Dưỡng hảo. Ngươi đừng lo lắng. Sở Vân Lê ôm cánh tay, ngươi nói một chút, ngươi chỗ nào sai rồi? Âm thầm chú ý bên này không ít người. Phương Viễn Liệt tươi cười càng thêm miễn cưỡng, chúng ta đi lầu bên trên nói. Nàng nhìn một chút phía dưới Sở Phi Nhi, đem ngươi mỹ nhân bên người quẳng xuống nhiều không tốt, liền ở chỗ này nói đi. Phương Viễn Liệt còn muốn nằm tiểu làm lưỡng lự Lục gia, ta không muốn ở trước người phía trước. Thấy không buông tha, hắn mỉm cười đưa tay kéo, trước lên lầu đi. Hồi lâu không thấy cha, ta còn phải đi mời ăn đâu. Sở Vân Lê hất tay của hắn ra, đừng lôi lôi kéo kéo. Uyển Nương Phương Viễn Liệt có chút không vui, trước mặt nhiều người như vậy nàng như thế đối với hắn, làm người ngoài nghĩ như thế nào hắn hạ giọng, ngươi muốn ồn ào, bí mật như thế nào đều tốt, người phía trước ngươi vẫn là muốn cho ta mặt mũi. Ta nha ho cái gì rồi? Sở Vân Lê cất giọng nói, ngươi về nhà một lần hơn nửa tháng, mang theo mỹ nữ du lịch làm ta đụng tới chính là ta nha ho, có phải hay không đem người cho ngươi nạp về nhà mới coi như ta hiểu chuyện, ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất. Sau ngày hôm nay, ta Lục Thị Uyển Nương cùng ngươi Phương Viễn Liệt tái vô quan hệ, ngươi đừng nói nạp tiếp, chính là cưới vợ, cu nở dê cho phép ngươi lại không nghĩ tới, vừa thấy mặt nàng thế mà liền muốn đuổi hắn đi, Phương Viễn Liệt triệt để luôn cuống. Trước kia hắn mặc dù cảm thấy Lục Uyển Nương khắp nơi không tốt, nhưng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ rời đi hắn. Những ngày này Sở Vân Lê đã sớm muốn đem người này đuổi đi ra, chỉ là lao không thấy hắn, lại chính nàng cũng vội vàng, liền gắt lại, ngày hôm nay đã thấy được, vạn không tiếp tục giữ lại người này buồn nôn chính mình đạo lý. Sở Vân Lê nhìn về phía Thải Điệp, chuẩn bị bút mực. Bất quá một cái ngây người gian, Sở Vân Lê đã đi bên cạnh gian phòng, nâng bút liền muốn viết. Phương Viễn Liệt nào tới, không được Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng. Ngươi không phải ghét bỏ ta không thể sinh con sao? Vừa vặn, cầm hữu thư, ngươi lại đi tìm một cái ôn nhu hiền thục nữ nhân sinh con. Nàng trong tay bút liền muốn rơi xuống, Phương Viễn Liệt một cái nã mở trả tờ, Uyển Nương, ta chưa hề nghĩ tới rời đi ngươi, không có hải tử ta không trách ngươi. Đến phiên hắn quái nghe lời này, Sở Vân Lê tay lại bắt đầu ngứa, vung tay, bằng không ta đánh người nàng ngự khí quá ác. Phương Viễn Liệt vô ý thức vung lòng tay. Sở Vân lên nâng bút nhanh chóng viết hưu thư, một thức hai phần, cuối cùng lôi kéo hắn ngón tay để ép mực đóng dấu đi lên nhấn một cái. Theo hai cái đỏ tươi chỉ ấn rơi xuống, Sở Vân Lê trong lòng một hồi tâm tình vui sướng. Đây là thuộc về Lục Uyển Nương. Nàng cu nở dê nhịn không được cái này nam nhân. Sở Vân Lê đem hưu thư hướng trong ngực hắn vỗ, cút đi. Thấy hắn bất động, lại đưa tay đẩy hắn đi ra ngoài, một chút liền nơi thang lầu một mặt lo lắng Sở Phi Nhi. Sở Vân Lê nhướng mày, cầu chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử nói xong, lui ra phía sau một bước, phanh một tiếng đóng cửa lại. Phương Viễn Liệt nơi nào chịu theo, dùng sức gõ cửa, Uyển Nương, ngươi đừng như vậy, ta biết sai, về sau ta lại không yêu cầu ngươi ôn nhu hiển thục văn mỹ lâu lầu hai, bình thường có thật nhiều nữ quyến sẽ vào phòng làm nha hoàn đưa quần áo nguyên liệu đi va ó chọn, vừa rồi Sở Vân Lê chỉ là tùy tiện vào một gian trống không gian phòng. Cho nên chung quanh đi ngang qua không ít người. Phương Viễn Liệt vỗ vỗ cảm thấy có chút không đúng. Vốn là người ở rể, còn muốn cầu Lục cô nương ôn nhu hiền thục, cu nở dê quá không muốn mặt đu nở dê đờ y. Người ở rể đến có người ở rể tự giác, mang theo hồng nhan chi kỷ đến nhạc ra cửa hàng bên trong rêu rao. Chính là cưới vợ nam nhân đều không dám làm như vậy được chứ, cu nở dê quá không cho Lục ra mặt mũi, khó trách Lục ra cô nương không muốn hắn. Không chỉ Phương Viễn Liệt ngoài ý muốn, chính là lầu bên trên Lục Thành Phú cu nở dê có chút kinh ngạc qua đi, chính là vui sướng. Nữ nhi nguyện ý buông ra cái này nam nhân, lại tìm nam nhân khác là được, không sợ Lục gia không có dòng dõi đám người chỉ trỏ, Phương Viễn Liệt tự nhiên là không sống được, từ phía sau vội vã liền rời đi. Sở Vân Lê lên lầu, đang muốn cùng Lục Thành Phú hảo hảo giải thích một chút, liền thấy hắn sáng lấp lánh mắt, khuê nữ. Cha lại giúp ngươi chọn một cái nam nhân có được hay không, lần này muốn thân thể hảo Sở Vân Lê, muốn hay không vội vã như vậy.